Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, ánh mắt như vậy chói mắt. Vạn càng cầu đặt mua, Thiên Thực Thành, cổng ngoại thành, một đám người khí thế lộ liễu, cưỡi lấy các loại yêu thú, trực tiếp vào thành, Cơ Giao thậm chí cưỡi lấy phượng hoàng yêu thú, ngự không mà đi. Hoàng thành không ngự không, có thể Cơ Giao thân phận đặc thù, vẫn là sứ thần, cưỡi lấy phượng hoàng đều là chân vương hậu duệ, để phi hành yêu tộc đi bộ, hiển nhiên là vô căn cứ. Đương nhiên, nếu như không có đại bối cảnh, dù cho là phi hành yêu tộc, vậy cũng đến thủ quy củ. Thiên Thực Thành, Cơ Giao phi hành ở phía trước nhất, người phía dưới, bao quát mấy vị thần tướng, giờ khắc này đều là cưỡi lấy yêu thú đi bộ, vẫn chưa ngự không. Trong đám người, mấy vị thanh niên nam nữ đặc biệt lôi kéo người ta liếc mắt, hào hoa phú quý dị thường. Trong đó một vị người thanh niên trẻ, ánh mắt tối tăm, lẩm bẩm một tiếng, nhẹ giọng nói: Thiên Thực Thành quả nhiên không phải bình thường, so với Thiên Mệnh Thành còn muốn thích hợp tu luyện. Nói hết, nhìn về phía bên trái một vị trung niên, nhẹ giọng nói: Vương Thúc, Phong Vương Phủ ở đâu? Bên cạnh trung niên sắc mặt cũng rất tối tăm, cưỡi lấy một con mãnh hổ yêu thú, nghe vậy hơi nhíu mày nói: Chân Nhi, không nên hồ nháo, lần này đến Thiên Thực Thành, là vì cho ngươi tranh thủ một viên thánh quả, khiến ngươi sớm ngày bước vào thần tướng cảnh. Vương Thúc, thanh niên sắc mặt âm lãnh, nhẹ giọng nói: Thánh quả, có thể không dễ như vậy cho ta. Ta ngược lại thật ra càng muốn gặp gỡ Phong Diệt Sinh. Chân Nhi, trung niên khẽ quát một tiếng, trầm giọng nói: Đây là Thiên Thực Thành, không nên hồ nháo. Bây giờ Huyền Gia không giống dĩ vãng, nghĩ chấn hưng Huyền Gia, vậy sẽ phải nhẫn nại. Bắt được thánh quả, trợ ngươi sớm ngày tiến vào thần tướng cảnh, đây mới là quan trọng nhất. Thanh niên nhìn chung quanh một lần, khẽ cười nói: Chân Nhi rõ ràng, chỉ là Chân Nhi thật nghĩ đi Phong Vương Phủ nhìn, nghĩ đi hỏi một chút, vì sao chinh chiến nhiều năm, vẫn lạc chân vương, là vương tổ, mà không phải người khác. Còn có, Thanh Nguyệt chân vương sau khi trở về, liền đi rồi chân vương điện bế quan. Vương Thúc, thánh quả yến kết thúc, Chân Nhi nghĩ đi chân vương điện bái phỏng Thanh Nguyệt chân vương. Câm miệng, trung niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cau mày không ngớt, truyền âm nói: Đừng nhắc lại nữa những này. Nhớ kỹ, bây giờ vương đình còn niệm phụ thân tình cảm, phụ thân mới vừa vẫn lạc, sở dĩ lần này chúng ta mới có thể đến Thiên Thực vương đình tranh thủ bắt được thánh quả. Có thể Huyền Gia đã không có chân vương, ta tuy trước đó bước vào thần đạo, có thể tiến triển không lớn. Đúng là ngươi, ngươi mới vừa vào tôn giả cảnh không lâu, thần đạo chưa định, sớm ngày tiến vào thần tướng cảnh, không cần lại đi lĩnh ngộ đạo của chính mình. Phụ thân lưu lại chân vương tuyệt học, ngươi cẩn thận phỏng đoán, có lẽ có thể đi lên phụ thân con đường. Ta Huyền Gia nghĩ lần thứ hai quật khởi, chỉ có thể dựa vào ngươi. Bây giờ ta không thể thay đổi thần đạo trùng tu, ta một khi đổi thần đạo, không thể cấp tốc lĩnh ngộ phụ thân chi đạo, từ thần đạo cảnh rơi xuống, Huyền Gia nguy rồi. Vương Thúc, thanh niên Huyền Chân mặt lộ vẻ bi thảm, truyền âm nói: Vương tổ một chết, vương đình liền tính như thế sao? Phong Vương những người này hại chết vương tổ, Thanh Nguyệt chân vương càng là cùng vương tổ đồng thời xuất chiến. Chân Nhi nghe nói, có lẽ không chỉ là Phong Vương, còn có thể có những người khác hạ đòn bí mật, lúc này mới dẫn đến vương tổ vẫn lạc. Nói cẩn thận, còn có, Cơ Giao. Huyền Chân trên mặt lộ ra một vệt vẻ phẫn hận, liếc mắt nhìn phía trước Cơ Giao, truyền âm nói: Nếu không là nàng, vì tìm Phương Bình báo thù, Vương Tổ cũng không sẽ xuất chiến. Vương Tổ khi còn sống, đối với nàng mọi cách thân thiết. Bây giờ nhưng là liên lụy Vương Tổ vẫn lạc. Nàng chỉ là bị Vương chủ trách phạt vài câu xong việc. Vương Thúc, biết bao bất công. Nàng cầm thánh quả, từ lâu định ra, mà ta, Vương Tổ chết trận, nghĩ cướp đoạt thánh quả, e sợ cũng không phải là chuyện dễ. Chân Nhi không cam tâm, Trung Niên hơi thay đổi sắc mặt, hồi lâu mới truyền âm nói, không muốn đi Hận, nhớ kỹ, dựa theo kế hoạch lúc đầu, đi tranh thủ cơ giao đồng tình, đi biểu diễn thực lực của ngươi cùng Thiên Phú. Bây giờ, Huyệt gia muốn duy trì địa vị, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ngươi cưới Cơ Giao, kia Huyền gia sớm muộn có thể để trùng trấn, bảo vệ Huyền Vương vực. Bằng không, lại quá một thời gian, Vương vực liền muốn sa sút. Thúc thúc ta nhiều nhất đảm nhiệm một thành chi chủ. Từ nay về sau, Huyền gia chỉ có thể bảo vệ một tòa vương thành, có thể một tòa vương thành. Hàng năm còn muốn cho Vương Đình triều cống, làm sao nuôi sống Huyền gia mọi người? Làm sao để Huyền gia lại ra cường giả chân vương? Huyền Chân lại lần nữa liếc mắt nhìn phía trước Ngự Không Cơ Giao. Khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn là che lấp không gì sánh được. Hắn tuy rằng căm hận Cơ Giao, có thể Vương Thúc nói đúng. Hắn chỉ có thể dựa vào Cơ Giao, đi cầm lại thuộc về Huyền gia tất cả. Bằng không, chỉ có một vị thần đạo cường giả Huyền gia, không thủ được vương vực. Vương Tổ một chết, rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm Huyền vương vực. Huyệt gia những thần tướng phụ thuộc kia, đều có người dục giả dục dịch, chuẩn bị mưu đoạt Huyền gia gia nghiệp. Vương Tổ không ở, thúc phụ có thể áp chế không nổi những thần tướng kia. Bây giờ không động, đó là Vương Tổ vừa mới chết. Mình và Cơ Giao quan hệ, ở những người khác xem ra cũng không sai, lúc này mới bảo vệ tất cả, có thể này không phải kế hoạch lâu dài, ta phải nhanh trở thành thần tướng, bước lên Vương Tổ thần đạo, cưới Cơ Giao, như vậy mới có cơ hội thuận lợi tiếp tục trưởng thành. Trở thành chân vương, báo thù rửa hận, ngoặc kép, nội thành, trên một tòa lầu cao thủy tinh. Phương Bình vừa uống lẫn lộn đại lượng quả năng lượng rượu, vừa cười nói, Phong Ngọc đại nhân, mấy vị kia thanh niên võ giả, là chân vương hậu duệ. Ta nhìn bọn họ còn đang thần tướng trước. Phong Ngọc cũng uống một hớp rượu nước, uống một bên Cận Ngọc Hoài sắc mặt trắng bệch, một chén, gần như 10 viên sinh mệnh thạch. Quỷ Minh tên khốn này, chỉ định sẽ không trả tiền. Hắn lại mời Phong Ngọc, còn điểm đắt như vậy bách bảo lộ, như thế uống vào, hắn sớm muộn cũng bị hai xúc sinh này cho uống phá sản rồi. Cận Ngọc Hoài trong lòng hận không thể làm thịt hai tên này. Giờ khắc này nhưng cũng chỉ có thể cười rạng rỡ, cường trang trấn định, Phong Ngọc uống một chén rượu, cười nói, Cơ Giao điện hạ ngươi gặp qua, ba người kia cũng đều là chân vương hậu duệ. Bên trái vị kia, Hổ Vương Hậu Duệ, thống lĩnh đỉnh phong cảnh. Trung gian vị kia, Bách Sơn Vương Hậu Duệ, tôn giả sơ đoạn. Bên phải vị kia, Phong Ngọc nhìn một hồi, một lát mới hơi ngưng lông mày nói. Huyền Vương Hậu Duệ, Huyền Chân, Huyền Vương Hậu Duệ. Phương Bình gặp sắc mặt hắn không đúng, có chút ngạc nhiên nói. Đại nhân đây là... Phong Ngọc nhẹ hít một hơi, rất nhanh nói rằng, Huyền Ngọc chân vương tôn tử, cũng là thiên mệnh vương đình thái tử một trong, mà Huyền Ngọc chân vương, trước vẫn lạc rồi, trước liền nghe nói, Huyền Chân ở thiên mệnh vương đình đại náo hoàng đình, muốn chúng ta cho lời giải thích, bất quá việc này cùng Phong Vương phủ không quan hệ, nên là lê án bọn họ đau đầu. Huyền Chân vẫn cảm thấy là Phong Vương đại nhân duyên cớ. Có thể việc này, Phong Vương phủ cũng sẽ không thừa gánh trách nhiệm. Một vị chân vương vẫn lạc, không phải việc nhỏ, thật muốn đến lúc mấu chốt, kia Phong Vương phủ cũng sẽ không thế người khác gánh chịu. Phương Bình hiểu rõ, Đây là nói thật, đến lúc đó đem trách nhiệm giao cho vương chủ nhất hệ rồi. Phương Bình lúc này quan sát một trận Huyền Chân, vẫn lạc chân vương hậu duệ. Thân phận này tốt, người này biết rồi vương chủ nhất hệ tính kế gia gia của hắn, dẫn đến gia gia hắn vẫn lạc, có thể hay không nổi trận lôi đình, có thể hay không tức giận bất bình, thậm chí còn báo thù sốt ruột bên dưới, tiêu diệt Lê Án cùng Phong Diệt Sinh. Không, còn bao gồm Cơ Giao, một cái tên điên cuồng, báo thù sốt ruột, tiêu diệt Cơ Giao cũng có thể. Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương xuất chiến, cùng Cơ Giao quan hệ rất lớn. Thân phận của Quỳ Minh ta đến bảo lưu, thân phận này rất tốt. Phương Bình trong lòng tính toán. Trước, hắn ngay ở nghĩ, lần này vẫn lạc chân vương sẽ có hay không có hậu duệ đến. Đến xác suất vẫn là không nhỏ. Một vị chân vương vẫn lạc, trước Cơ Giao giọng nói kia, rõ ràng là không xong ý tứ. Đã như vậy, vẫn lạc chân vương hậu duệ đến Thiên Thực Vương Đình, liền nói còn nghe được rồi. Mặc kệ là phải bồi thường vẫn là những khác, ngược lại người trong cuộc đều muốn tới. Bằng không, một vị chân vương vẫn lạc liền như thế lừa gạt, Thiên Mệnh Vương Đình cái khác chân vương mà cũng sẽ không đáp ứng. Giết Lê Án cùng Cơ Giao, Phong Diệt Sinh có thể giữ lại, để hắn mang ta đi vương chiến chi địa. Ta từ vương chiến chi địa thoát đi càng an toàn. Tiêu diệt hai vị này vương chủ hậu duệ, không quan tâm vì cái gì, kia cũng phải đại loạn, mà giết bọn họ lại là vẫn lạc chân vương hậu duệ, vậy thì càng là hỏng bét rồi. Cơ Giao chết ở này, bất kể là ai giết đều là đại sự. Lê Án ở Thiên Thực Thành bị người giết chết, kia càng là đại sự. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình trong lòng từng cái ý nghĩ bay lên. Huyền Chân, thân phận này đích xác không sai, có thể những tên này đều tụ tập cùng một chỗ, không tốt lắm ra tay a. Đối phương bên người còn có thần tướng cấp cường giả, càng không tiện hạ thủ rồi. Làm một phiếu, làm xong ta nên đi rồi. Mặc kệ có giết hay không Phong Diệt Sinh, mặc kệ Phong Diệt Sinh mang ta đi hay không vương chiến chi địa, cũng phải mau chóng rời khỏi mới được. Phương Bình thầm nghĩ, ngoài miệng nhưng là nói rằng, đại nhân, Cơ Giao điện hạ bọn họ sẽ vào chú Hoàng Đình sao? Đương nhiên sẽ không. Phong Ngọc cười nói, Hoàng Đình làm sao sẽ làm ngoại đình võ giả vào chú? Bọn họ sẽ ở triều cống điện sắp xếp địa phương vào ở. Phương Bình cười nói, ta nhìn bọn họ dưới trướng yêu thú hung mãnh, cũng không biết bán ra không bán ra. Nói cẩn thận. Phong Ngọc nhắc nhở, ngươi đừng đánh mua bán yêu thú chủ ý đi tìm bọn họ, rất dễ dàng gây nên phiền phức. Ở Thiên Mệnh Vương Đình, yêu thú cũng không phải bọn họ lệ thuộc, địa vị là nhất trí, chỉ là hợp tác thôi. Mặt tướng nói lỡ rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối, lại nói, đại nhân, kia liền không có biện pháp khác rồi, không cần nghĩ những thứ này. Phong Ngọc đối với Phương Bình thái độ tương đương thân mật. Đã tiến vào chiến tướng đỉnh phong Phương Bình, ở trong mắt hắn, khoảng cách thống lĩnh không tính quá xa. Giờ khắc này gặp Phương Bình đối yêu thú có hứng thú, cười nói, kỳ thực Vương Đình cũng là có những khế ước yêu tộc này. Đương nhiên, chủ yếu là yêu thực. Bất quá chúng ta cùng bọn họ không giống. Chúng ta là đến thần tướng cảnh mới sẽ tìm một ít khế ước yêu thực hợp tác. Sở dĩ ở trong Vương Đình có khế ước yêu thực đều là cường giả đỉnh cấp. Bất quá điều này cũng có chỗ tốt, đó chính là không cần lại là yêu tộc cung cấp. Mọi người hợp tác thời điểm, đối phương chính là thần tướng cảnh, mà Thiên Mệnh Vương Đình bên này, tuy rằng rất sớm hợp tác, cùng yêu thú cung dưỡng, cũng không phải đơn giản như vậy. Muốn cho yêu thú đuổi kịp tiến độ tu luyện của ngươi, kia tiêu hao tài nguyên là cực đại, võ giả tầm thường cũng cung cấp không nổi. Phương Bình hiểu ra, chẳng trách ngoại vực hầu như không nhìn thấy cái gì võ giả sẽ đi thu phục yêu tộc. Cùng nhân loại một dạng, ngoại vực võ giả cũng chưa chắc nuôi lên. Nhân loại bên này, thu phục yêu thú, cuối cùng trở thành thần binh xác suất càng to lớn hơn. Quá có thể ăn, hơn nữa tiến bộ không nhân loại nhanh. Muốn cùng trên nhân loại tiến bộ, kia tiêu hao tài nguyên chính là con số trên trời. Nhìn rảo liền biết rồi, ăn nhiều lắm, còn càng ăn càng cao cấp hơn. Sau đó đều muốn ăn bất diệt vật chất rồi. Phương Bình đang khi nói chuyện, Cơ Giao một đám người đã từ bọn họ vị trí cao lầu đi xuống qua. Bay ở giữa không trung Cơ Giao, hướng bọn họ nhìn lướt qua, cũng không để ý. Tuy rằng trước đây không lâu mới gặp qua Phương Bình mấy người, nhưng những này người vào không được Cơ Giao mắt, đã sớm không coi là chuyện to tát rồi. Phương Bình cũng mặc kệ cái này, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cơ Giao tiến bộ rất nhanh a, thất phẩm đỉnh phong rồi. Phương Bình trong lòng âm thầm chấn động, Cơ Giao thật sự có tiền, đây là ăn bao nhiêu thứ tốt. Vương Chiến chi địa một chuyến nói đến mới đi qua nửa năm không tới mà thôi, Cơ Giao lại từ lục phẩm đỉnh phong đến thất phẩm đỉnh phong. Đây là ăn vô số thiên tài địa bảo chứ. Phong Diệt Sinh cái tên này toán có tiền, có thể đến hiện tại cũng không tiến vào thất phẩm cao đoạn, vẫn là thất phẩm trung đoạn. Hai người này so sánh, dòng dõi tài phú vừa xem hiểu ngay. Thất phẩm đỉnh phong này có thể không đủ. Bất quá trên người nữ nhân này khả năng mang theo mệnh vương phân hóa thể, hay là muốn kiềm chế một chút. Phương Bình thầm nghĩ, tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu. Uống cận Ngọc Hoài sắc mặt tái nhợt. Giờ khắc này, khoảng cách Thánh Quả Yến không mấy ngày rồi, ta cũng nên làm điểm chính sự rồi. Liền chính là chuyện tiếp theo luyện tập rồi. Ngoặc kép, Phương Bình không nhiều hơn nữa nhìn Cơ Giao bọn họ, rất nhanh, từ tiểu lâu rời đi. Đến mức trả tiền, đó là đương nhiên là cận Ngọc Hoài chuyện của bọn họ. Thánh Quả Yến cũng là càng ngày càng gần rồi. Lúc này, Thiên Thực Thành cường giả số lượng tăng nhiều. Lúc này Phương Bình cũng không lại bế quan, thường thường sẽ đi ra ngoài đi một chút. Cũng không ai lưu ý cái này. Ngoại vực đến võ giả, mấy ngày nay thường thường sẽ ra ngoài. Thiên Thực Thành phồn hoa, để những người này đều có chút lưu luyến quên về. Phong Diệt Sinh mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng, không biết có phải là đang chuẩn bị cái gì. Mà theo Phương Bình đi ra ngoài chuyển động, Thiên Thực Thành cũng xảy ra chút việc nhỏ, xác thực không toán đại sự gì. Lê Án dưới trướng một vị thống lĩnh cấp cường giả bỗng nhiên không biết hình bóng, không biết đi đâu. Lê Án còn ở trong hoàng cung bế quan, hắn ở trong hoàng thành có chính mình phủ đệ. Lê Án những năm này tuy rằng chiêu thu một ít cường giả, có thể lần trước vì hắn hộ đạo vị kia bát phẩm ba rèn cường giả, xem như là hắn chiêu nạp người mạnh nhất, còn lại chính là mấy vị thống lĩnh cấp cường giả rồi. Trước đã chết rồi một cái, hiện tại lại mất tích một cái, ngoại giới không quá quản. Lê Án phủ đệ người đúng là có chút bất ngờ, không biết vị này thống lĩnh lại chạy đi đâu rồi. Lê Án bế quan, vị kia cường giả bát phẩm cũng ở trong hoàng cung, trong phủ đệ liền mấy vị thống lĩnh làm chủ, vẫn đúng là không có cách nào quản. Biến mất rồi một vị thống lĩnh, không ai lưu ý. Rốt cuộc thống lĩnh chính là cường giả thất phẩm, đi ra ngoài có chút việc, chuyện rất bình thường. Tuy rằng thời cơ này không quá hợp, có thể rất nhanh. Lê Án trong phủ đệ, người thứ hai thống lĩnh biến mất rồi. Biến mất rồi hai vị, chết rồi một vị, trong thời gian rất ngắn, không còn ba vị thống lĩnh. Lê Án trong phủ đệ, một ít người có chút ngồi không yên rồi. Thiên Thực Quân cũng phái người đến tra xét, bất quá cũng không cái gì kết luận. Trong hoàng cung, Lê Án cũng là mới từ trong sinh mệnh hồ đi ra. Hắn giờ phút này, thân thể hiện ra màu vàng óng. Mấy ngày kế tiếp, Lê Án rèn luyện xong cuối cùng xương sọ, tiến vào bát phẩm cảnh, chờ nghe được trong phủ tin tức truyền đến, Lê Án sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dưới trướng hắn cường giả không nhiều, lập tức không gặp hai vị thống lĩnh, trước còn chết rồi một vị, bây giờ dưới trướng cũng là hai vị thống lĩnh đang tọa trấn rồi. Mộc Hách bọn họ đi đâu rồi? Lê Án lẩm bẩm một tiếng, tới trước mặt báo cáo tin tức một vị chiến tướng, nơm nớp lo sợ nói, thuộc hạ không biết, Mộc Hách thống lĩnh bọn họ bỗng nhiên liền biến mất rồi. Thiên Thực Quân tra xét, không có ra khỏi thành ghi chép. Không ra khỏi thành, Lê Án cau mày nói, không ra khỏi thành, người đâu? Nói hết, hỏi, những nơi khác tra xét sao? Có ở không sinh mệnh khu mỏ quảng? Người đến vội vã phủ quyết nói, không ở. Lê Diệp thống lĩnh xuống điều tra, không thấy Mộc Hách thống lĩnh bọn họ. Lê Án nhẹ gõ nhẹ ghế tựa tòa, nhìn về phía bên cạnh vị kia cường giả bát phẩm, hỏi, Lê Nguyên, người nói Mộc Hách bọn họ đi đâu rồi? Lê Nguyên là bát phẩm ba rèn cảnh võ giả, cũng là Lê Án hiện nay chiêu nạp người mạnh nhất, khá nhận Lê Án coi trọng. Nghe được Lê Án hỏi, suy nghĩ một chút mới nói, Mộc Hách bọn họ sẽ không nói tiếng nào, liền tự ý rời đi phủ đệ. Hơn nữa hiện tại Thiên Thực Quân cũng đang tìm bọn hắn. Người của chúng ta cũng đang tìm bọn hắn. Nếu như còn ở trong thành, vậy bọn họ nên hiện thân. Trừ phi bị chuyện gì cuốn lấy, vô pháp trở về, hay hoặc là đã chết rồi, chết rồi. Lê Án sắc mặt càng thêm âm trầm, trầm giọng nói, gần đây Hoàng Thành có cái gì đặc thù sự phát sinh sao? Còn ngã quỵ ở mặt đất chiến tướng cường giả, suy nghĩ một chút mới nói, Thiên Mệnh Vương Đình sứ giả đoàn đến Vương Đình, Cơ Giao Điện Hạ là sứ giả, cái khác Điện Hạ cũng lục tục đến Hoàng Thành, Phong Diệt Sinh đây, Phong Điện Hạ gần đây thật giống cũng đang bế quan, nghe nói khả năng muốn đột phá thống lĩnh cao đoạn, bế quan, Phong Vương Phủ Phong Chiết cùng Phong Hoa đây. Bọn họ hai vị vẫn luôn ở Phong Vương Phủ. Một bên, Lê Nguyên nhẹ giọng nói, muốn cho hai vị thống lĩnh vô thanh vô tức biến mất. Tôn giả cảnh, không hẳn có thể làm được. Phong Hoa cùng ta thực lực tương đương, chỉ sợ là không làm được. Phong Chiết là tôn giả đỉnh phong cảnh, có lẽ có thể làm được. Có thể đánh giết Mộc Hách thống lĩnh, đối với bọn họ cũng không có ích. Phong Diệt Sinh còn chờ thánh quả yến cướp đoạt thánh quả. Mặt khác còn chờ tranh cướp tả soái vị trí. Cùng với hướng điện hạ làm khó dễ. Lúc này, hắn chưa chắc sẽ thêm chuyện. Lê Án cau mày nói. Bản cung cũng cảm thấy hắn hiện tại không đến nỗi như vậy. Có thể Mộc Hách hai người biến mất. Nếu như không phải hắn làm. Đó là ai làm? Mục đích ở đâu? Lê Án còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên nói, Thiên Mệnh Vương Đình sứ giả đoàn, đến rồi người nào? Cơ Giao Điện Hạ, Cơ Nam Thần Tướng, Huyền Đồng Thần Tướng, Huyền Chân Điện Hạ. Lê Án bỗng nhiên cau mày nói, Huyền Ngọc Chân Vương Hậu Duệ. Dứt lời, nhìn về phía Lê Nguyên nói, có phải là Phong Diệt Sinh gây xích mích cái gì rồi? Không chờ hắn trả lời, vừa nhìn về phía dưới trướng chiến tướng nói, Huyền Đồng Thần Tướng ngày gần đây có gì cử động? Điện hạ, cái này thuộc hạ không biết. Rác rưởi, Lê Án khoát tay nói, cút, chờ người trong lòng run sợ chạy. Lê Nguyên nhẹ giọng nói, điện hạ là hoài nghi Huyền Đồng Thần sẽ ra tay. Khó nói, đều có hiềm nghi. Phong Diệt Sinh, cái khác thái tử, bao quát Huyền Đồng những người này. Đều có hiềm nghi, những người này, không một đồ tốt. Lê Án cau mày nói, nếu như Mộc Hách hai người thật chết rồi, khả năng là có người nghĩ phá rối cục diện. Thật là to gan, lại dám to gan ở trong Hoàng Thành ra tay, liền không sợ Thiên Du Đại Nhân nhận ra được dị thường. Ra tay đánh giết hắn. Nói hết, Lê Án đứng lên nói, bản cung phải về phủ. Điện hạ, Lê Nguyên vội vàng nói, lúc này không thích hợp, vẫn là lưu tại hoàng đình đi. Lê Án xem thường nói, ta là tôn giả cảnh, ngươi cũng là, nghĩ xuống tay với chúng ta, thần đạo cường giả cũng sẽ chế tạo ra động tĩnh lớn. Phủ đệ ta khoảng cách hoàng đình không xa, thiên du thủ hộ rất nhanh sẽ có thể cảm ứng được dị thường. Huống hồ, bọn họ dám ở hoàng thành đối bản cung ra tay sao? Những tên này, không dám sằng bậy, bản cung cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai ra tay? Không quay lại đi, bản cung phủ đệ đều muốn thành không phủ rồi. Lê Nguyên suy nghĩ một chút nói, kia đi thiên thực quân bên kia, mời một vị thần tướng cùng đi. Không cần, huống hồ cũng không thích hợp. Trước bị Quỳ Minh tên xúc sinh kia hỏng rồi ta đại sự. Bây giờ thiên thực quân đều ở nhìn chăm chăm. Không thể lại để thiên thực quân bên này một mình ra tay. Bất quá, ngươi đi thiên thực quân trung bộ. Để Vương Thúc sắp xếp một đội cường giả. Ở phủ đệ ta phụ cận tuần tra. Lê Nguyên gặp Lê Án không bất cẩn. Đúng là thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói. Kia thuộc hạ lập tức đi an bài, có thiên thực quân tuần tra, tặc nhân lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám ở trong phủ đệ gây sự. Lê Án không nói nữa, sắc mặt y nguyên âm trầm, lần này là ai dưới hắc thủ, lá gan thật rất lớn, đây chính là hoàng thành, nghĩ vô thành vô tức chơi chết hai vị thống lĩnh, có thể không đơn giản như vậy. Thần đạo cường giả đều sẽ chế tạo chút động tĩnh đi ra. Huống hồ thần đạo cường giả vừa ra tay, che lấp đều không che lấp được. Bây giờ trong hoàng thành cường giả rất nhiều, rất dễ dàng bại lộ. Lẽ nào là người quen? Lê Án trong lòng suy nghĩ, bằng không, rất khó làm được. Cùng lúc đó, khoảng cách hoàng cung mấy ngàn mét địa phương xa, Phương Bình chung quanh quan sát. Vào một gian bán thiên tài địa bảo địa phương, tùy ý xem nhìn một hồi, rất nhanh rời đi, Lê Án ra hoàng cung rồi. Phương Bình trong lòng lại lần nữa tính toán lên, Lê Án ra hoàng cung, có thể Huyền Chân không ra sứ giả quán, việc này cũng không dễ xử lý a, còn phải nghĩ biện pháp để Huyền Chân đi ra, hơn nữa còn không thể để cho thần tướng theo. Bên này Phương Bình đang muốn bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Em Kha, tình huống thế nào? Phía trước, Triệu Hưng Võ trực tiếp hướng hắn bên này đi tới. Phương Bình vội vàng tách ra, đi tới đại lộ thủy tinh một bên. Triệu Hưng Võ thật giống cũng không để ý hắn, tiếp tục hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Không biết có phải là đi hoàng cung. Phương Bình đê mi thuận nhĩ, cũng không bất luận biểu thị gì. Chờ Triệu Hưng Võ rời đi, Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Ý tứ gì a? Lão tử mấy ngày nay đều gặp phải Triệu Hưng Võ 3 lần rồi. Tuy rằng Triệu Hưng Võ mỗi lần đều là đi ngang qua. Có thể ngươi một cái khoảng cách đỉnh cao nhất không xa người. Như thế nhàn sao, mỗi ngày ở bên ngoài đi dạo. Phương Bình không lại quản hắn. Rất nhanh, hướng Phong Vương Phủ đi đến. Sau lưng, Triệu Hưng Võ đi thẳng tới hoàng cung trước đại môn, nhìn gác cổng cường giả, lạnh nhạt nói, Triệu Mỗ nghĩ bái kiến Thiên Du Chân Vương. Thiên Du Chân Vương có thể có thời gian vừa thấy, gác cổng chính là một vị bát phẩm đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy Triệu Hưng Võ, hơi có chút đau đầu, rất nhanh nói, Triệu Soái. Thiên Du đại nhân ngày gần đây muốn cô đọng thánh quả. Không tiếp khách, vậy thì bái kiến vương chủ. Vương chủ thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi, cũng không cách nào tiếp kiến đại nhân. Thân thể không khỏe, dùng ở trên người người khác không thích hợp, dùng ở vương chủ trên người lại là không thành vấn đề. Triệu Hưng Võ ngưng lông mày, một lát mới nói, vậy liền quên đi. Chờ Thiên Du Chân Vương cùng vương chủ có thời gian, Triệu Mỗ bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Nói hết, Triệu Hưng Võ xoay người rời đi, dư quang bên trong hiện ra một cái bóng lưng, trong lòng hơi chần chờ. Là hắn sao? Là nói, lá gan liền quá to lớn rồi. Lại dám tới gần hoàng cung như thế gần, nơi này nhưng là có chân vương cấp cường giả. Lê án dưới trướng, là hắn giết sao? Hắn cũng là thiên thực quân thống soái một trong, tuy rằng không quản sự, có thể những tin tức này vẫn là biết đến. Lê án vừa mới ra hoàng cung, lẽ nào Triệu Hưng Võ trong lòng lại lần nữa chần chờ. Vô thanh vô tức, chém giết hai vị thất phẩm cảnh võ giả, đây là bản nguyên đạo cường giả mới có thể làm được sự. Bất quá trừ bỏ bản nguyên đạo cường giả, còn có người có thể làm được. Một cái có hoàng kim ốc ra hỏa, người nào đó hoàng kim ốc thu lại hơi thở bên dưới, chớp mắt nhốt lại võ giả thất phẩm, che lấp hơi thở, có thể cấp tốc đánh giết đối phương. Đối phương liền gào đều gào không ra, không thể tiếp tục ngẫu nhiên gặp rồi. Triệu Hưng Võ thầm nghĩ việc này, tự nhiên hướng chính mình phủ đệ đi đến. Hắn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, không thể tự ý làm việc. Đúng là tên kia, tiểu nhân vật một cái, không có mấy người sẽ để ý. Đến từ ngoại vực, hoàng thành phồn hoa, ngoại vực võ giả chung quanh du đáng, trái lại không sẽ khiến cho người khác chú ý. Nếu như là hắn, đánh giết Lê án người, chờ đợi Lê án hồi phủ, lẽ nào nghĩ xuống tay với Lê án? Có thể Lê án cũng không ngốc, lại đạt đến bát phẩm cảnh, giết Lê án, có thể không hẳn có thể chạy mất, là thật ngoại vực võ giả, vẫn là tên kia ngụy trang. Hắn có thể ngụy trang sao? Điểm này, Triệu Hưng Võ không quá chắc chắn. Bất quá hắn xác định một điểm, tên kia có thể thu lại hơi thở. Hơn nữa có chút người hắn từng thấy, hắn nhưng là đỉnh cao nhất bên dưới cường giả đỉnh cấp, từng gặp mặt, vậy thì có chút cảm giác quen thuộc. Bất kể như thế nào thay đổi, cảm giác quen thuộc sẽ không thay đổi. Hơn nữa ngày đó bị người đuổi giết, thành thạo điêu luyện, then chốt ở chỗ không có mấy người chú ý tới. Hắn chém giết thời gian, lại còn bảo vệ trong lòng thiên kim liên, không có 100% nắm chặt, làm sao cố ý bảo vệ những vật ngoài thân này, thoát thân cũng không kịp. Đến từ nam thất vực võ giả, Quỳ Minh, yêu Quỳ Thành, mà võ đối chiến tuyến đầu tiên thành trì. Từ Bách Vương Cung đi thời điểm, lại còn cố ý đánh giá một hồi lòng đất kho báu cửa lớn. Là hiếu kỳ, vẫn là có mục đích khác. Triệu Hưng Võ trong lòng nổi lên từng cái ý nghĩ. Đáng tiếc không thể liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương. Bằng không, hơi hơi dò tra một chút, nhìn Lê án trong phủ người biến mất, hắn có ở Không Phong Vương phủ, liền có thể xác định rồi. Con mắt hiện ra tạc quang, không quá giống người tốt, cùng tiểu tử kia ánh mắt rất tương tự a. Triệu Hưng Võ trong lòng lại lần nữa cảm khái một tiếng. Tiểu tử kia nhìn thấy thứ tốt, cùng ánh mắt này rất tương tự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.